siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 685, khủng bố thiên sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Huy có thể làm được Lam Huyết bộ đội đặc chủng đội trưởng chính là vị trí, mặc dù chỉ là một cái dự bị bộ đội, bất quá cũng đã đủ để chứng minh năng lực của Hán Hoàng Vân Long. Mặc dù nhưng đã làm rất nhiều che giấu công tác, nhưng khi bọn hắn tiến vào Lô Huy khống chế khu vực về sau, vẫn bị Lô Huy phát hiện ra dấu vết, để lại dùng Lô Huy thông minh, tự nhiên đoán được Hoàng Vân Long bọn hắn muốn làm gì. Có thể làm cho Hoàng Vân Long như vậy hao tổn tâm cơ đấy, chỉ sợ cũng chỉ có Hàn Sâm trên người khối kia gen sinh mệnh tinh hoa rồi. Hàn Sâm đến rồi phiến khu vực này, chuyện tình, hắn tự nhiên đã sớm biết, bất quá Lô Huy cũng không có vội vã đi gặp Hàn Sâm, cũng không có đi làm lấy lòng các loại cử động. Bởi vì Lô Huy rất rõ ràng, đối với Hàn Sâm người như vậy, những không có ý nghĩa đó chuyện tình là sẽ vô dụng thôi, thật sự muốn đả động hắn, vậy nhất định phải có thực tế hành động. Bất quá cho tới nay, Lô Huy cũng không có tìm được cơ hội gì, Hoàng Vân Long đến, lại cho Lô Huy một cái cơ hội, cho nên Lô Huy đưa tới của mình mấy cái thủ hạ thân tín, lặng lẽ đi tới Hàn Sâm chỗ ở phiến khu vực này, bất quá hắn không có vội vã cùng Hàn Sâm gặp mặt, chỉ là đang đợi. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới có thể làm cho người cảm kích. Lô Huy cần phải làm là chờ Hàn Sâm bị Hoàng Vân Long vây công về sau, hắn lại dẫn người xuất thủ cứu giúp, như vậy hiệu quả, hơn nhiều hắn đi trước mật báo muốn tốt hơn nhiều. Lô Huy mấy người lặn trong phụ cận trong núi rừng, đem làm hắn nhìn thấy Hoàng Vân Long vậy mà dẫn theo 10 cái mở ra giải mã gen ADN cường giả đến vây giết Hàn Sâm, không khỏi cũng có chút giật mình. Nhiều như vậy ngoan nhân, chỉ sợ đã đem toàn bộ phương Bắc thực lực cho móc rỗng, cái này Hoàng Vân Long thật đúng là đủ quả quyết đấy, ra tay tàn nhẫn như vậy. Lô Huy âm thầm nhíu mày, nhìn chính mình mấy người bên cạnh, suy nghĩ chính mình mang người phải hay là không hơi ít rồi. Đang tại Lô Huy chuẩn bị muốn dẫn người xuất thủ cứu trợ Hàn Sâm thời điểm, lại chứng kiến Hàn Sâm triệu hoán ra Thánh Chiến Thiên Sứ, một bên Lôi Hoành Vũ chứng kiến Thánh Chiến Thiên Sứ, có chút kinh ngạc nói. Hắn sẽ không muốn dùng cái kia dị linh ngăn cản Hoàng Vân Long những người kia chứ. Một giây sau, Thánh Chiến Thiên Sứ cũng đã động. Tại 10 cái vây công dưới, Thánh Chiến Thiên Sứ hai cánh vỗ quyền chuyển anh tuấn dáng người phá vỡ không gian, trong chốc lát đã đến trước mặt nhất một kẻ hung ác trước mặt, trong tay trong suốt đại kiếm trực tiếp vào đầu một kiếm chém xuống. Cái kia hung ác người tay cầm một thanh súng bự, trên người nhiệt khí bốc lên, cơ hồ ngưng tụ thành xương trắng, hiển nhiên là một cái có được nhiệt, nóng, năng lực người tiến hóa. Chỉ là Thánh Chiến Thiên Sứ độ thật sự quá nhanh, đem hắn lại càng hoảng sợ, hai tay hoành cử động trường thương đón chào, muốn ngăn trở Thánh Chiến Thiên Sứ một kiếm này. Thánh Chiến Thiên Sứ thần sắc đạm mạc, làm như bầu trời bất nhiễm phàm trần nữ như thần, đại kiếm cứ như vậy trực tiếp bổ xuống. Răng rác, súng bự tính cả cái kia ngoan nhân cùng một chỗ, trực tiếp bị Thiên Sứ đại kiếm chém thành hai nửa, máu tươi tuôn ra vẩy ra, nhưng lại ngay cả một giọt cũng không có nhiễm tại Thánh Chiến Thiên Sứ trên người của. Thần quang, nắng sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu rọi dưới, Thánh Chiến Thiên Sứ thần sắc vẫn không có bất kỳ thay đổi nào, bị làm nổi bật vô cùng thánh khiết, rồi lại có một loại làm cho người khó có thể ngôn ngữ tả. Trong nháy mắt liền có người đều ngẩn người. Hoàng Vân Long ngẩn người, Trình Ngọc Lang ngẩn người, Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ đều ngẩn người, ai cũng không nghĩ ra, một cái mở ra giải mã gen ADN người tiến hóa, dĩ nhiên cũng làm như vậy một kiếm bị giết rồi, cái chết như vậy tùy ý đến làm cho lòng người lạnh ngắt. Một giây sau, Thánh Chiến Thiên Sứ hai cánh rung động lắc lư, Mỹ Diệu dáng người trong chốc lát xé rách không gian đi tới khác một kẻ hung ác trước mặt, trong tay đại kiếm vót ngang, giống như một giải lụa. Cái kia kẻ hung hãn người mặc trọng giáp, trong tay còn cầm một mặt to lớn tháp thuẫn, chứng kiến Thánh Chiến Thiên Sứ một kiếm vót ngang mà đến, lập tức hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay tấm chắn chặn Thánh Chiến Thiên Sứ một kiếm này. Răng rác, trầm trọng to lớn tháp thuẫn, trực tiếp bị lột một đoạn, tính cả cùng một chỗ bị lột bỏ đấy, còn có cái kia cái hung ác đầu của người ta. Không có khả năng, Hoàng Vân Long mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi tại trong lòng lan tràn. Cái kia dùng lá chắn ngoan nhân gọi Đỗ Khúc Luyện là hợp kim cương hóa thể, mở ra giải mã gen ADN về sau thân thể giống như kim cương, hơn nữa thần huyết cấp giáp bọc toàn thân giáp cùng thần huyết cấp tấm chắn, hắn lực phòng ngự mạnh tại người tiến hóa chính giữa tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại, nhưng là lại bị một kiếm cắt đứt tấm chắn cùng áo giáp, còn bị chém tới đầu, vậy làm sao có thể làm cho không sợ mất mật. Trình Ngọc Lang và những người khác tự nhiên cũng tin tưởng xã khúc người này lợi hại, thậm chí ngay cả hắn đều bị như vậy giết chết, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, toàn thân hàn khí đại mạo. Không ai tin tưởng, Đỗ Khúc dĩ nhiên cũng làm như vậy bị giết rồi, mà ngay cả ở phía xa ngắm nhìn Lô Huy cùng Lôi Hoành Vũ, lúc này thời điểm cũng là gương mặt không thể tin. Cái kia dị linh cường đại đã qua tưởng tượng của bọn hắn, khiến cho mọi người đều khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Má ơi, cái kia thật là dị linh sao? Thật lâu, Lôi Hoành Vũ mới trừng tròng mắt nói một câu như vậy. Không ai có thể trả lời hắn, dị linh bên trong quả thật có nhân vật hết sức khủng bố chỉ. Cái, là nhân loại cơ hồ không có cơ hội nhìn thấy, chớ đừng nói chi là đạt được như vậy dị linh thuần phục rồi. Không ai từng nghĩ tới, Hàn Sâm vậy mà nắm giữ một cái đáng sợ như vậy dị linh. Lui lại, đều lui lại. Hoàng Vân Long hét lớn một tiếng xoay người chạy, cái này dường như thiên sứ gia hỏa, đã xa xa qua tưởng tượng của bọn hắn, quả thực so với thượng cấp thần sinh vật cảm giác còn đáng sợ hơn, đã không có khả năng lại tiếp tục vây giết Hàn Sâm. Kỳ thật không cần Hoàng Vân Long đại hống đại khiếu, tất cả mọi người đã bắt đầu đào tẩu, cả đám đều chỉ hận ba mẹ ít sinh ra hai cái đùi. Như thế sinh vật khủng bố, bọn hắn ở đâu còn có thể vây giết, có thể bảo trụ mạng cũng không tệ rồi, bọn hắn coi như là trải qua tất cả lớn nhỏ không biết bao nhiêu chiến lão luyện. Trong đó có mấy cái đi theo Hoàng Vân Long thời gian so sánh lâu lão nhân cũng từng đã tham gia vây bắt cấp thần sinh vật hành động, cuối cùng còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ thánh chiến thiên sứ theo bọn hắn nghĩ, so với bọn hắn đi vây giết những cấp đó thần sinh vật còn kinh khủng hơn. Bọn hắn vây giết những cấp đó thần sinh vật vẫn chỉ là bằng vào bản năng chiến đấu, nhưng là đồng nhất cái thiên sứ giống như mỹ nữ sinh vật nhưng lại có nhân loại giống như trí khôn và kinh khủng kỹ pháp, khiến cho bọn hắn càng thêm sợ hãi, đã sớm bị sợ vỡ mật căn bản rốt cuộc không sinh ra nửa phần chiến ý, cả đám đều liều mạng đào tẩu. Hàn Sâm tâm niệm vừa động, thánh chiến thiên sứ hai cánh chấn động, trong chốc lát cũng đã đuổi kịp Trình Ngọc Lang. Trình Ngọc Lang sắc mặt trắng bệch, hiện tại đã hối hận tới cực điểm, chính mình không có việc gì nói những nói nhảm đó làm gì, hiện tại Hàn Sâm cái thứ nhất muốn giết quả lại chính là hắn. Trình Ngọc Lang trên người lực lượng điên cuồng bạo, thân hình chớp động tránh qua tránh né thánh chiến thiên sứ lưỡng kiếm, cuối cùng vẫn là bị một kiếm chém thành hai đoạn, sắp chết đều chỉ tới và ra hét thảm một tiếng, liền cứu mạng đều không có tới và kêu đi ra. Thánh chiến thiên sứ thân hình liên tục tại Hàn Sâm ra mệnh lệnh truy hướng về phía Hoàng Vân Long. Cách chương.